Chồng mù vợ ngốc, chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Hiểu Vi nhảy vào vòng tay của anh, người đàn ông vô thức mở rộng vòng ấy để ôm chầm lấy cô. Ứng Hiểu Vi ôm chặt lấy người đàn ông, như thể đây là cái ôm cuối cùng trong cuộc đời của họ. Cô hít một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi thơm quen thuộc trên người đàn ông. Sau đó, cô nói với một giọng nghẹn ngào, "Thiên Dương." Trương Thiên Dương chậm rãi vỗ lưng Ứng Hiểu Vi cười nói, "Làm sao em biết là anh?" Vừa rồi, sau khi Ứng Hiểu Vi xuống máy bay, trên điện thoại cô nhìn thấy một tin nhắn. "Đoán xem anh đang ở đâu?" Đó là từ Trương Thiên Dương. Ứng Hiểu Vi vẫn trong tình trạng bí mật nên hai người không thể công khai gặp mặt. Vì vậy, Trương Thiên Dương đã bí mật đến sân bay để gặp cô. Anh chắc hẳn đã cải trang. Lúc này Ứng Hiểu Vi mới ngẩng đầu nhìn xung quanh một lúc lâu. Không biết có phải do thần giao cách cảm không mà cô đã sớm nhìn thấy anh giữa đám đông náo nhiệt. "Chính trái tim em nói với em rằng người em yêu đang ở." Ứng Hiểu Vi nói với giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy. Trương Thiên Dương khi nghe thấy điều này, anh đã cười rất vui vẻ. "Tình yêu của anh, em vẫn ngọt ngào như ngày nào. Bác sĩ nói rằng anh không thể ăn những thứ có quá nhiều đường, nhưng em lại ngọt ngào như vậy. Anh không thể làm khác được." Ứng Hiểu Vi cười khúc khích rồi dựa sát vào người Trương Thiên Dương. Cô nói với giọng hài lòng, "Anh, em đã đoạt giải." "Ừ, anh biết em có thể làm được mà." Trương Thiên Dương xoa đầu Ứng Hiểu Vi. Họ ngồi xuống một cửa hàng kín đáo trong sân bay. "Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể đến Hiệp hội Nước Hoa Thế Giới." Ứng Hiểu Vi ánh mắt lấp lánh. "Vậy chúng ta sẽ có thể gặp người đó. Chính xác thì mối quan hệ giữa người đó và Tân Bội Linh là gì?" Trương Thiên Dương có chút khó hiểu. Hiện tại Tân Bội Linh đang ở trong tay anh, nhưng cô ta không nói gì cả. Người đó đã giao cho U Trấn Phong chăm sóc Tân Bội Linh, sau đó Tân Bội Linh trở thành đệ tử của bậc thầy. "Nước Hoa, Jenny, lần cuối cùng em đến thăm Jenny với tư cách là một khách hàng, em đã lấy nước hoa của Tân Bội Linh và hỏi Danny về nó. Khi em và Jenny đang trò chuyện, bà ấy đã tiết lộ một số thông tin về quá khứ của Tân Bội Linh. Tân Bội Linh có dòng máu Lai Việt và Pháp, mẹ cô ấy mang dòng mình nửa dòng máu Pháp. Về phần cha của Tân Bội Linh, ông ấy chưa từng xuất hiện. Có thể là U Trấn Phong." Trương Thiên Dương đoán, "Không phải U Trấn Phong. Jenny nói rằng người đàn ông trung niên chỉ gặp Tân Bội Linh trong một hoặc hai năm, không thân thiết với cô. Thay vào đó, ông ấy khá lịch sự. Em đoán rằng điều này là do địa vị của Tân Bội Linh cao hơn U Trấn Phong." "Tân Bội Linh có địa vị gì?" Trương Thiên Dương có chút kinh ngạc. "Em đoán rằng ba ruột của Tân Bội Linh có thể là người của tổ chức, nhưng người đó không muốn Tân Bội Linh lớn lên trong ổ chức, vì vậy ông ấy đã gửi cô ấy cho Jenny. Jenny sẽ không tiết lộ điều này ra sao?" Trương Thiên Dương có chút cảnh giác. "Không, Jenny đã rất già và có trí nhớ rất ệ. Em nói rằng em là một người viết tiểu sử và muốn viết tiểu sử cho một nhà sáng chế nước hoa trẻ xuất sắc trong nước. Nhưng bà ấy không nghĩ quá nhiều về điều đó. Bà ấy nghĩ rằng em là một fan nhỏ của Tân Bội Linh và đã nói với em nhiều điều về việc dạy Tân Bội Linh cách làm nước hoa. Cách Trương,